Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, trang 89. Này có điểm vớ vẩn a. Thời gian vô hình vô chất, là khó nhất lấy nắm lấy đồ vật, vĩnh viễn về phía trước tiến. Ai đều không thể ngăn trở nó trôi đi, qua đi nhất định sẽ ảnh hưởng tương lai. Tương lai cũng tuyệt đối can thiệp không được qua đi, hắn nguyên lai cái kia khoa học kỹ thuật thế giới đều làm không được sự, dựa vào cái gì dị thế giới có thể làm được? Hai cái thế giới trình độ hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng, dị thế giới trừ bỏ ma pháp, mặt khác đều lạc hậu đến giống xã hội nguyên thủy, từ từ ma pháp. Thư Lê sờ sờ tiểu hoa quan, như suy tư gì. Ma pháp bản thân liền vô pháp dùng khoa học giải thích, thời gian nghịch lưu loại sự tình này, tựa hồ cũng có thể phát sinh. Đang lúc Thư Lê xúc ở tiểu góc tự mình thuyết phục khi, điện phủ xuất hiện một trận tiểu xôn xao, một cái hoa lệ lảnh lót nam nhân thanh âm, ẩn hàm nồng đậm châm chọc cùng hàn ý, đột ngột mà vang lên, Nga, Mỹ lệ tinh linh vương. Leon Freeze sáng tạo cái thứ nhất quang chi tử. Vì cái gì ngươi mời rất nhiều thiên thần, lại duy độc đã quên ta đâu? Thư Lê bị thanh âm này cấp ghê tởm tới rồi. Rõ ràng có một bộ hảo giọng nói, lại cố ý treo lên nói chuyện. Ngôn ngữ chi gian tràn đầy ác ý, quả thực khó nghe. Hắn đảo muốn nhìn một cái, đến tột cùng là ai đuổi ở trọng hạ tiết tìm tinh linh vương cha. Thư Lê phi hạ giếng trời, thật cẩn thận mà tiếp cận tinh linh vương, trộm đạo mà bắt lấy hắn bào bãi, làm bộ chính mình là một con chân chính sâu. Tôn quý hô đìa các hạ, chính như ngài theo như lời, ta là quang chi tử, mà ngài là thần hắc ám, ta cùng ngài cũng không giao thoa, thỉnh tha thứ ta thất lễ. Tinh linh vương không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đáp lại, như đá quý lộng lẫy lục mắt, không một ti gợn sóng, phải không? Thần hắc ám Miloka Hodia gợi lên khóe miệng, màu đỏ tươi đôi mắt âm trầm trầm mà nhìn chăm chú tóc vàng tinh linh cùng bên cạnh hắn quang. Thần, Leon, ta đáng yêu song bào thai đệ đệ, đây là người dạy dỗ vô phương. Thần hắc ám trào phúng, quang thần thái độ so tinh linh vương không khách khí nhiều, hắn lạnh lùng thốt, Miloka, nơi này không chào đón ngươi, địa ngục mới là ngươi quy túc. Hắc ám thần híp mắt, toàn thân tản mát ra khủng bố khí thế, các tinh linh sớm đã dừng lại dùng cơm, không hẹn mà cùng mà tụ tập đến tinh linh vương phía sau. Đối không thỉnh tự đến hắc ám thần tràn ngập địch ý, quang thần híp mắt, lấy tương đồng khí thế phản kích trở về. Hai cổ đáng sợ lực lượng ngay lập tức chi gian đánh giá, không biết bao nhiêu lần bộc phát ra kinh người lực sát thương, nhưng lại bởi vì nào đó vô hình chế ước, sử lực sát thương hóa thành hư ảo. Thư Lê nỗ lực làm chính mình dính ở tinh linh vương bào mang lên, ngẩng đầu nhỏ nhìn chung quanh, hắc ám thần cùng quang thần thế nhưng là sinh đôi huynh đệ, trừ bỏ màu tóc cùng ánh mắt bất đồng, mặt khác đều giống nhau như đúc, tóc đen mắt đỏ chính là hắc ám thần, tóc vàng mắt vàng chính là quang thần, một cái xuyên áo đen, một cái mặc áo bào trắng, mặt đối mặt đứng, đối chọi gay gắt, ai đều không nhường ai. Một lát, hắc ám thần tựa hồ hơi kém hơn một chút, thu liễm hơi thở, làm ra thoái nhượng tư thế, địa ngục. Hắn nhìn chung quanh kim bích huy hoàng điện phủ, lạnh giọng nói, phàm ta nơi chỗ, tức vì địa ngục. Dứt lời, vô tận hắc ám xâm nhập tinh linh vương thủy tinh chi thành. A, Thư Lê bị kinh tới rồi, đây là hắc ám thần sao? Nói như thế nào công kích liền công kích, không hề dự triệu, không hề có đạo lý, quả thực phát dồ, hắc, hảo hắc. Hắc đến hắn cảm thấy chính mình thành người mù, thấy không rõ bất cứ thứ gì, trừ bỏ bất lực mà nắm chặt tinh linh vương bảo bãi. Bó tay không biện pháp, làm sao bây giờ? Nơi này vẫn là ảo cảnh sao? Vì cái gì như thế chân thật? Đối mặt tuyệt đối hắc ám, hắn dần dần bực bội, trong lòng áp lực đến muốn khóc, phóng đại sở hữu mặt trái cảm xúc, Thư Lê thống khổ mà nhíu mày. Huyệt thái dương từng đợt mà co rút đau đớn, trong đầu rõ ràng mà hồi tưởng xuyên qua trước cảnh tượng. Vì chính mình ngu xuẩn hành vi, hối hận không thôi, không dám tưởng tượng, bà ba biết được hắn phát sinh ngoài ý muốn, sẽ như thế nào thống khổ. Thư Lê phảng phất hít thở không thông, hô hấp khó khăn, ý thức mơ hồ, sắp bị hắc ám cắn nuốt, một con ấm áp tay nâng hắn. Hắc ám tựa hồ lui một nửa, hắn mơ hồ thấy được tinh linh vương mỹ lệ khuôn mặt, trở về, ôn hòa thanh âm rơi xuống. Thư Lê trời đất quay cuồng, trước mắt nhoáng lên, hắc ám biến mất, đập vào mắt có thể đạt được chính là yêu nhã khiêu vũ yêu tinh cùng tinh linh. Cùng với, ngồi ở điện phủ trung gian đàn tấu đàn hạc tinh linh vương, hắn rời đi ảo cảnh. Quơ quơ đầu, hắn cả người vô lực, từ không trung rơi xuống, đánh đàn trung tinh linh vương bỗng chốc thuấn di qua đi. Mở ra bàn tay tiếp được thoát lực yêu tinh ấu tể, chương 38 bị đương tiểu hài từ tiếng đàn đột nhiên. Im bạt, tinh linh cùng các yêu tinh dừng lại khiêu vũ, kinh ngạc mà nhìn về phía đột nhiên thuấn di tinh linh vương mở ra tay phải. Nâng ngất yêu tinh ấu tể, hướng vương tọa đi đến, Ensa cùng mặt khác chiếu cố ấu tể thành niên yêu tinh khẩn trương mà tễ đến. Hàng phía trước, nhìn tinh linh vương thật cẩn thận mà đem ấu tể bỏ vào phô đệm mềm cao chân bàn sau. Lo lắng sốt ruột hỏi, vương, Spirion làm sao vậy? Tinh linh vương ngón tay khẽ chạm ấu tể phát đỉnh, nổi lên một đạo nhàn nhạt kim quang. Một lát, hắn thu hồi tay, ấu tể tái nhợt sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, ảm đạm tiểu cánh một lần nữa tỏa sáng. Chỉ là ý thức ở ảo cảnh hãm quá sâu. Tinh lực tiêu hao quá độ. Ngủ một giấc liền không có việc gì. Chúng thành niên yêu tinh nghe vậy, không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ấu tể là toàn tộc tương lai, một cái đều không thể xảy ra chuyện. Đặc biệt là Spirion. Trước đó không lâu bị xê cần điều trộm đi vứt bỏ rừng rậm. Thật vất vả tìm trở về, cũng không dám làm hắn lại có một chút sơ suất, bất quá nói trở về. Thượng một lần Lier đàn hát sáng thế chi ca khi, Spirion ở ảo cảnh thấy được chúng thần chi điện, lúc này đây nghe tinh linh vương đạn đàn hạc, thế nhưng lại khiến cho linh hồn cộng minh, lâm vào ảo cảnh, thế cho nên tinh lực vô dụng ngất, Dicio, Enzo cùng với Batno ba con tiểu ấu tể, ba ba mà vây quanh cao chân bàn, tràn đầy lo lắng. Vương, Spirion muốn ngủ bao lâu nha? Enzo màu hổ phách mắt to ngập nước mà ngóng nhìn tinh linh vương, hắn có thể hay không vẫn luôn hôn mê không tỉnh? Dio nhíu mày hỏi, không cần a, ta còn tưởng cùng Spirion cùng nhau chơi. Batno nghẹn ngào, tinh linh vương đoan quá một đại bàn quả từ, phóng tới bên cạnh, ôn hòa mà đối ba cái ấu tể nói, chờ các ngươi ăn xong này một mâm trái cây, hắn liền tỉnh. Hết chương.